Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, chương 1879, sát kiếp xuất, chân thân hóa kiếp, vào mắt một mảnh mênh mông, Hứa Dương lôi kéo Thiên Vụ Hoa tay, trôi nổi ở trong hư không, bình tĩnh lại tâm tình quan sát chu vi cảnh tượng, Thái Hư Huyễn Cảnh, Huyền Thiên Thượng Đế để cho thiên tộc thánh vật. Quả thực không phải chuyện nhỏ. Nơi này, quả thực chính là một mảnh chân thực thế giới. Không chút nào kẽ hở có thể tìm ra. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Cuối cùng lắc đầu nói rằng. Ngươi sao? Ngươi đối với Thái Hư Kính. Có hay không hiểu rõ? Thiên Vụ Hoa. Cũng chính là Ly Huyền công chúa chậm rãi lắc đầu. Một đời trước ta chết đi thời điểm. A Huyền vẫn không có rèn đúc ra cái này thánh khí. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng. Hảo hảo quan trắc một hồi. Bất kỳ huyễn cảnh đều có kẽ hở. Nhất định có đi ra ngoài biện pháp. Hứa Dương nói rằng. Ly Huyền công chúa chỉ phía trước. E sợ hai vị kia. Sẽ không để cho chúng ta như thế nhàn nhã. Ly Huyền công chúa chỉ phương vị. Hai con sáu sao kiếm nô. Chậm rãi áp sát. Từ chúng nó trên người phun trào sát khí đến xem. Này hai con kiếm nô khẳng định không có hoa đàm tâm tư. Binh tới tướng đỡ. Này hai con kiếm nô. Liền giao cho ta tới đối phó. Ngươi cách xa một chút. Hứa Dương tiến lên trước một bước. Chán Ly Huyền công chúa trước người. Lòng bàn tay có một vệt kim quang như ẩn như hiện. Đó là Càn Nguyên kiếm phong mang. Giống. Hai tiếng gào thét không phân trước sau đồng thời vang lên. Bên trái kiếm nô trong tay sóng gợn trường kiếm như linh xà giống như vặn vẹo. Cấp tốc kéo thân, từng đạo ánh sáng màu xanh trường tác, hướng về Hứa Dương trói buộc mà tới. Phía bên phải kiếm nô trong tay rộng nhận đại kiếm, nhưng là mãnh liệt bành trướng, giống như cắt ngày lớn nhận giống như vậy. Hướng về Hứa Dương phủ đầu chém xuống. Hứa Dương nhìn ra rồi. Này hai con kiếm nô. Kiếm thuật một vừa mới nhu. Chính là bổ sung. Hai người hợp lực. Sẽ không xuất hiện một thêm một ít với hai sức chiến đấu trung hòa hiện tượng. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó càng khó giải quyết. Đại Nhật Quang Long. Thế giới lực lượng. Tổ vương Long Giáp. Hứa Dương cả người huyền lực bộc phát. Hắn vừa bắt đầu sẽ không chuẩn bị lưu thủ. Đối mặt hai con tám kiếp thế tôn cấp mấy kiếm nô. Lưu thủ chẳng khác nào muốn chết. Một con dữ tợn màu vàng trường long. Hung hãn đánh về phía bên trái kiếm nô. Cùng lúc đó, đất thủy hỏa phong bốn cỗ thế giới lực lượng kết hợp một luồng. Bắn nhanh hướng về phía bên phải kiếm nô. Tổ vương long giáp tỏa sáng từ kim ánh sáng. 6,900 đạo màu vàng tím ấn phù bay ra. Ngưng tụ thành một mặt ấn phù bức tường ánh sáng. Ngăn ở hai con kiếm nô thế tiến công trước. Ầm, rầm rầm, liên miên bạo lôi thanh âm vang lên. Đại Nhật Quang Long ở đánh về phía bên trái kiếm nô thời điểm. Người sau điều khiển ánh sáng màu xanh trường tác cấp tốc hóa thân linh xà. Cùng Đại Nhật Quang Long dây dưa cắn xé. Phía bên phải kiếm nô hai tay tách ra. Từ cái kia cắt ngày cự kiếm bên trong phân ra một luồng kiếm khí. Ngăn cản thế giới lực lượng phun trào. Cuối cùng, cắt ngày cự kiếm quay đầu đánh xuống. Đánh chém ở ấn phù bức tường ánh sáng bên trên. Cương khí bắn ra bốn phía. Hứa Dương thân thể rung động. Về phía sau hừng hực đằng lui ra mấy trượng khoảng cách. Chỉ là vừa đối mặt. Hắn liền rơi vào hạ phong. Đây là sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa kết quả. Hai con có thể so với tám kiếp thế tôn sáu sao kiếm nô. Lại có đệ tam tầng đỉnh cao. Hầu như đạt đến đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật. Hai người liên thủ. Liền ngay cả tầm thường tám kiếp thế tôn cũng chống đỡ không được mấy hiệp. Hứa Dương không có nhụt chí. Vừa tuy rằng chật vật. Nhưng hắn vẫn cứ xem như là chặn lại rồi hai con kiếm nô hợp lực vây công. Tiếp đó. Hứa Dương tiệt chiêu ra hết. Càn nguyên thánh kiếm uy năng như biển. Thế giới lực lượng hóa hình dây khóa. Tiếp tục cùng hai đại sáu sao kiếm nô đối kháng. Ở Hứa Dương phía sau Thiên Vụ Hoa. Nhìn ra tâm chỉ thần động. Nếu như nói. Ở hình cầu chiến đấu không gian. Hứa Dương đánh giết một con có thể so với thất kiếp thế tôn năm sao kiếm nô. làm cho nàng khá là kinh ngạc nói. Như vậy hiện tại Hứa Dương lực kháng hai con có thể so với 8 kiếp thế tôn 6 sao kiếm nô. Nhưng là làm cho nàng cả người chấn động. Người trước mắt, cùng 10 vạn năm trước cái kia vô địch bóng người dần dần trùng hợp. Ầm ầm ầm, lại một lần đối đầu sau khi Hứa Dương thân hình nhanh chóng thối lui mười mấy trượng. Mà cái kia hai con kiếm nô cũng là thân thể rung động. Mặc dù là không có cảm giác đau kiếm nô, nhưng chúng nó cũng sẽ chịu đến lực phản chấn thương tổn. Hứa Dương, cẩn thận, chu vi nguyên khí đất trời gợn sóng, có chút không bình thường. Thiên Vũ Hoa ở bên quan chiến, ngay lập tức đã nhận ra thái hư huyễn cảnh bên trong dị thường. Hả, vốn là không có gió, làm sao gió nổi lên rồi? Hứa Dương nhíu mày, một bên chống đối hai đại sáu sao kiếm nô tiến công. Vừa quan sát bốn phía, rất nhanh, Hứa Dương sắc mặt thay đổi. Ở phương viên vạn trượng không gian bên trong, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một hình cầu lồng ánh sáng màu xanh. Đem Hứa Dương, Thiên Vũ Hoa cùng với hai con sáu sao kiếm nô, toàn bộ gói lại, mà cái kia dần dần tăng cường sức gió. Thổi qua đi, ở lồng ánh sáng màu xanh địa cầu hình trong vách mép sách. Lề sách. Càng là cấp tốc xoay tròn. Tình cảnh này, Hứa Dương hết sức quen thuộc. Hắn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6 tốn phong thiên kiếp. Trong đó có một đoạn hám đãng tốn phong điểm báo. Chính là như vậy. Không được. Vũ Hoa, mau mau trốn đến ta trong tiểu thế giới. Hứa Dương một câu nói vừa nói ra. Chu vi sức gió bỗng nhiên tăng cường gấp mấy trăm lần. Gào thét lên tật phong. Hầu như trong nháy mắt. Liền đem chuẩn bị không đủ Thiên Vũ Hoa mang theo. Dọc theo hình cầu phong bọc trong vách quay nhanh. Từng đạo màu xanh cắt chém tuyến. Trên không trung hiện hình. Cái kia hai con sáu sao kiếm nô. Ở cuồng mãnh tốn phong bên trong. Cũng là khó khăn ổn định lại thân thể của chính mình. Trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục công kích Hứa Dương. Hứa Dương lấy tay lôi kéo. Càn Nguyên Thánh kiếm lần thứ hai biến ảo đại nhật quang long. Kéo dài mà ra, nhẹ nhàng ngậm bị tốn phong cuốn đi Thiên Vũ Hoa, lôi kéo trở về, cứ như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt, đại nhật quang long bị tốn phong lôi kéo bên dưới, đều có tan vỡ giải thể dấu hiệu, cứu lại Thiên Vũ Hoa sau khi, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn cấp tốc mở ra tiểu thế giới, đem Thiên Vũ Hoa đưa vào trong đó, theo thời gian trôi đi, tốn phong càng thêm mãnh liệt. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy Hứa Dương lực lượng, cũng dần dần không cách nào ổn định lại thân hình của chính mình. May là, ở tốn phong thiên kiếp bên trong, ta đã suy nghĩ ra ứng phó ngày như vậy địa sức mạnh của tự nhiên diệu pháp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không tiện câu ra vẻ tươi cười. Thân hình bỗng nhiên huyễn hóa ánh sáng màu xanh, trở nên như một hơi gió mát giống như vậy. Phong cực chân thân. Hứa Dương chính mình, thành này cuồng mãnh tốn phong một phần. Ở phong cực chân thân hình thái bên dưới, hắn sẽ không chịu đến từ hám đãng tốn phong thương tổn. Kỳ thực, bất thình lình hám đãng tốn phong, chính là ngoại giới thiên vũ chân nhân thôi thúc sản sinh. Thuộc về thái hư sát kiếp đệ nhất kiếp. Thái hư sát kiếp, chính là mô phỏng thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Cũng chính là các cực thiên kiếp lực lượng. Giết chết huyễn cảnh bên trong sinh linh một loại thủ đoạn. So với Hứa Dương, mặt khác hai con kiếm nô sẽ không có loại thủ đoạn này. Chúng nó đem thánh khí ánh kiếm bắn ra, đem chu vi tung bay mà đến màu xanh cắt chém dây nhỏ từng cái chặt đứt. Này không thể nghi ngờ cần cực cao ném kiếm kỹ xảo. Bởi vì chúng nó bản thân nằm ở không cân đối trạng thái. Theo cuồng mãnh tốn phong hỗn loạn xoay tròn, sắp thua. Rất nhanh này hai con kiếm nô thân thể bên trên, nhiều hơn từng tia một vết máu, đó là phong cực lực lượng cắt chém gây nên, may là chúng nó thể sắc mạnh mẽ, bằng không cũng không phải là một tia vết máu đơn giản như vậy. Không biết qua bao lâu, hám đãng tốn phong dần dần lắng xuống, Hứa Dương từ phong cực chân thân hình thái dưới giải thoát mà ra, ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi, làm hắn giật mình là. Cái kia hai con kiếm nô, cả người máu me đầm đìa, hiện đầy từng đạo sâu cạn bất nhất tinh tế miệng vết thương. Làm người không đành lòng nhìn thẳng. Này hai con kiếm nô, nên còn chưa chết đi đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm nghĩ. Có điều, Thiên Vũ chân nhân sát thủ không phải chỉ này một đạo hám đãng tốn phong. Không biết này hai con kiếm nô có thể hay không chịu đựng. Hứa Dương đoán không sai. Rất nhanh, Thái Hư sát kiếp đệ nhị kiếp theo nhau mà tới. Lần này, là linh giới hàn khí. Nhiệt độ chung quanh dần dần thấp xuống hạ xuống. Sắc trời càng ngày càng âm trầm. Rất nhanh, liền có từng mảng hoa tuyết bay xuống. Hứa Dương chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Một tia hoa tuyết bay xuống ở trên người hắn. Nhất thời biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, một luồng thấm tận xương tủy cảm giác mát mẻ chui vào Hứa Dương trong cơ thể. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều đang là linh giới hàn khí biến thành. Hứa Dương run lên vì lạnh. Hắn lúc này ngồi khoanh chân, tự thân cơ thể dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên óng ánh long lanh như một tòa tượng băng. Hứa Dương phán đoán ra Thái Hư sát kiếp đệ nhị kiếp thời điểm cấp tốc làm ra ứng đối phương pháp, đó chính là cắt băng cực chân thân, để tự thân trở thành một ngôi tượng đá. Linh giới hàn khí đóng băng lực lượng, đối với vốn là hàn băng đúc ra Hứa Dương tới nói, ảnh hưởng sẽ rơi xuống thấp nhất. Đương nhiên, mặt khác hai con sáu sao kiếm nô sẽ không có loại này may mắn. Vừa bắt đầu, hai con kiếm nô còn cố gắng thôi thúc thánh khí, đẩy ra mỗi một mảnh bay xuống hoa tuyết. Thế nhưng chúng nó động tác càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng cương trực bất động. Tảng lớn hoa tuyết hạ xuống, đưa chúng nó hoàn toàn bao trùm lên. Đợi được Thái Hư sát kiếp đệ nhị từng cướp sau, Thái Hư huyễn cảnh đại địa đã trải lên một tầng áo bạc, một tòa có chút nhô ra tuyết đồi bên trong. Một luồng lửa cháy hừng hực đột nhiên dâng lên mà ra, đem tuyết động chung quanh xông ra. Hứa Dương thân hình tự tuyết đồi bên trong nhảy ra, hoạt động một chút hơi tê tê tứ chi. Huyền lực ở trong người vận hành chu thiên sau khi, Hứa Dương khí huyết rất nhanh khôi phục sinh động, trái lại trở nên tinh thần sáng láng. Đón lấy lại sẽ có cái gì kiếp số. Hứa Dương nhìn về phía bốn phía, tuyết động đang nhanh chóng biến mất, lộ ra nguyên bản thương mang đại địa. Ào ào, một loại nặng nề tiếng nước tự vươn xa gần địa truyền vào Hứa Dương trong tai. Lần này là thủy cực kiếp số, Thái Hư sát kiếp mô phỏng ra khỏi biển tiếu lực lượng. Phương xa như sấm một loại hải chiêu tiếng truyền đến. Một bức cao tới ngàn trượng to lớn lãng sơn phong mãnh liệt nhào đến, to lớn như vậy sóng biển, mỗi lần đánh ra lực lượng tuyệt đối khủng bố, hầu như tương đương với cửu kiếp thế tôn, chuẩn thánh nhân cấp mấy cường giả toàn lực oanh kích. Đặc biệt là, này lãng sơn phong là do Thái Hư sát kiếp lực lượng ngưng tụ mà ra. So với tầm thường biển động, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Hứa Dương cấp tốc cắt đến thủy cực chân thân hình thái. Cả người đã biến thành một màu xanh lam thủy nhân. Tại đây loại khiến thiên địa biến sắc tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành biển động một phần. Trở thành trong biển rộng một giọt nước. Ầm ầm, như lôi đình tiếng hét giận dữ rung chuyển trời đất. Mãnh liệt vô cùng hải triều lực lượng đem Hứa Dương cuốn đi, hòa vào mảnh này to lớn làn sóng. Thôn phệ, nghiền nát hết thảy trước mắt tồn tại. Mà cái kia hai con sáu sao kiếm nô, chưa từ đóng băng bên trong thức tỉnh, đã bị hải triều đánh ra, bao phủ hướng về phía phương xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.